Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 291. Mộng ảo sợi. Cuối tuần kết thúc, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vừa tới công ty. Triệu Mẫn liền báo cho hắn một cái tin tức. Nước Mỹ khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng phó thủ tịch quan kỹ thuật theo muốn tới thăm Hoa. Chính thức cho chúng ta biết, bọn họ hành trình có Tân Hải Thị vừa đứng. Phỏng vấn đoàn đội chuẩn bị đến đây công ty chúng ta tham quan. Cùng ngươi gặp, tin tức này đối với Trần Mặc tới nói. Có chút đột nhiên, bởi vì nước Mỹ chính phủ hạn chế. Cùng tư bản phong tỏa, bọn họ và nước Mỹ gặp nhau rất ít. Hiện tại đột nhiên lại đây phỏng vấn. Tin tức này bọn họ có chút không hiểu. Dù sao song phương về mặt thái độ cũng không hề hữu hảo. Bọn họ lại đây muốn làm gì? Trần Mặc hỏi. Triệu Mẫn nhún nhún vai. Nói rằng, ta cũng không rõ ràng. Khẳng định là vô sự không lên điện tam bảo. Hiện tại theo muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Ngươi là ý kiến gì? Trần Mặc hơi chần chờ. Suy tư một hồi mới gật đầu. Nếu bọn họ lại đây, liền gặp gỡ đi. Từ chối cũng không phải đạo đãi khách. Ta cũng hiếu kỳ. Bọn họ tìm ta đến cùng có chuyện gì? Lẽ nào là muốn cầu cùng nhường chúng ta tiến vào nước Mỹ thị trường? Hiện đang suy đoán vì là thời thượng sớm. Ngược lại bọn họ có nhường hay không chúng ta tiến vào nước Mỹ thị trường cũng đã không đáng kể. Đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Chỉ là thiếu kiếm lời một ít tiền mà thôi. Triệu Mẫn nói rằng, công ty bọn họ sản phẩm hiện nay vẫn không có một cái ở nước Mỹ ra thị trường. Bởi vì nước Mỹ chính phủ lấy an ninh quốc gia cớ hạn chế bọn họ. Thêm vào nước Mỹ bản thổ tư bản tập đoàn tài chính phong tỏa. Bọn họ sản phẩm muốn ở nước Mỹ trên thị trường thị. Đường xá gian nan, trí năng người máy và nước Mỹ Rockefeller tập đoàn tài chính dưới cờ công ty có hợp tác. Có điều cũng không phải trực tiếp mở miệng nước Mỹ, mà là thông qua Canada cùng Mexico hai cái nước láng giềng. Tiến vào nước Mỹ thị trường, trong này con đường, tự nhiên là Rockefeller dưới cờ công ty sự tình. Bọn họ sản phẩm, không lo bán không được, vì lẽ đó căn bản không lo lắng có hay không thị trường vấn đề. Ăn trong nước thị trường, đầy đủ bọn họ kiếm được bàn đầy bát đầy. Lần này bọn họ lại đây mục đích, khẳng định là ở trên thân thể ngươi. Triệu Mẫn nói rằng, hoặc là nói, khả năng là toàn tức kỹ thuật cùng cái khác công nghệ cao kỹ thuật. Trần Mặc gật đầu, ngược lại đến thời điểm liền biết rồi. Có thể bọn họ là lại đây lấy kinh đây. Nhảy qua nước Mỹ tới chơi đề tài. Triệu Mẫn lại cùng Trần Mặc hàn huyên một hồi công ty tình trạng gần đây. Châu Âu bên kia truyền đến tin tốt. La Thị hiện đang chậm chậm thoát khỏi lần trước đầu tư kế hoạch tiết lộ ảnh hưởng. Chính đang khôi phục nguyên khí. Bởi vì sao biển công ty hai khoản thuốc đại bán, Alexandros được gia tộc chống đỡ. Dựa vào La Thị giao thiệp, bọn họ hoàn toàn có thể thuận lợi mở ra châu Âu thị trường. Đông Nam Á thị trường cùng Ấn Độ thị trường cũng ở từng bước tiến vào. Thêm vào trong nước thị trường, hành quân kiến công ty hiện nay thị trường đủ lớn. Tiến quân quốc tế thị trường bước tiến cũng đang chậm chậm gia tốc. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc cũng ở trên ghế salon nằm xuống, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Hiện tại toàn tức di động linh kiện đã tìm ra công thế nhà xưởng, di động chip cùng 3 chiều toàn tức hình chiếu chip sản xuất. Cũng tìm tinh tròn xưởng ra công thế. Chỉ cần số 2 lầu tuyến sinh sản hoàn thành, bọn họ liền có thể chính thức đưa vào sản xuất. Những việc này không cần hắn bận tâm. Mặc nữ khống chế người máy sẽ dựa theo cần sản xuất điều kiện đối nhau sản máy móc tiến hành cải trang. Hiện tại hắn muốn bận tâm là một chuyện khác. Hắn đáp ứng Tiểu Ngư, loại cỡ lớn toàn tức projector nghiên cứu phát minh thành công, liền cùng nàng cử hành hôn lễ. Cũng từng nói tự tay cho nàng thiết kế một bộ áo cưới. Cái này không thể để cho Tiểu Ngư thất vọng. Hiện tại liền phải chuẩn bị từ sớm cho Tiểu Ngư thiết kế áo cưới. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong vẫn là quen thuộc dáng dấp. Trần Mặc nhìn bốn phía có chút cảm khái. Từ khi khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn bắt đầu, thư lão ẩn nấp sau, trừ nắm cần kỹ thuật, hắn bình thường rất ít tiến vào trong thư viện, bởi vì đi vào, cũng không có ai tán gẫu. Mỗi lần đi vào, ở hơn trăm thước cao giá sách trước mặt, loại kia nhỏ bé cảm giác chân thực tồn tại, lại như ở thư viện lạc đường con kiến nhỏ. Đừng xem ở trong mắt người khác, thành tựu của hắn đã thuộc về truyền kỳ. Chỉ có chính hắn biết, những cái được gọi là thành tựu, đều không phải chính hắn. Hầu như đều là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra đi. Nếu như nói có quan hệ, một ít sản phẩm là hắn thiết kế, có điều kỹ thuật lý luận, vẫn là ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được. Từ khoa học kỹ thuật thư viện lít nha lít nhít khoa học kỹ thuật có thể biết. Bọn họ hiện tại thành tựu, còn phi thường nhỏ yếu. Điều này làm cho trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Làm ý thức được chính mình vẫn là con kiến. Một loại muốn trở nên mạnh hơn sao. Một cách tự nhiên xuất hiện ở trong tiềm thức. Hắn biết, thế giới này, khẳng định còn có cái khác sinh vật bậc cao tồn tại. Khoa học kỹ thuật thư viện các loại hình thù kỳ quái khoa học kỹ thuật. Còn có các loại ngôn ngữ liền biết. Ngước nhìn giá sách một hồi lâu, Trần Mặc mới lấy lại tinh thần. Lại nhìn chung quanh trôi nổi mấy quyển cái khác lĩnh vực sách. Hướng đi khoa học kỹ thuật thư viện trung ương bàn học. Nhẹ nhàng mở ra mặt trên sách đỏ. Áo cưới, Trần Mặc nói rằng, hắn vừa dứt lời, màu đỏ sách vở liền tự động xuất hiện liên quan với áo cưới kỹ thuật sách mục lục. Đều là các loại áo cưới hình ảnh, cùng với tỉ mỉ công năng giới thiệu. Thư viện bầu trời hạ xuống được màn ánh sáng bên trong. Cũng lít nha lít nhít trôi nổi các loại sách. Bìa ngoài chính là các loại áo cưới. Nhìn ra Trần Mặc hoa cả mắt, ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, tự nhiên không thể là phổ thông áo cưới. Trong đó khẳng định ẩn chứa công nghệ cao kỹ thuật, như có thể co duỗi vật liệu chế tác áo cưới, có thể thích ứng bất kỳ hình thể, nhẹ vật liệu áo cưới, mặc lên người, cùng phổ thông quần áo gần như. Ngoài ra, kiểu dáng cũng không giống nhau. Các loại hình thù kỳ quái, cũng không chỉ có nhân loại kiểu dáng. Trần Mặc cũng không vội vã, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Sau 10 phút, Trần Mặc đưa mắt định ở một bộ áo cưới lên. Nhìn thấy tư liệu giới thiệu chế tác vật liệu, Trần Mặc lộ ra nụ cười. Áo cưới kiểu dáng hắn có mặc nữ hỗ trợ, có thể chính mình thiết kế. Hiện tại hắn chỉ là muốn áo cưới vật liệu mà thôi. Mộng ảo sợi, đây chính là hắn muốn tìm áo cưới chế tác vật liệu. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu kỹ thuật sau khi hoàn thành. Hiện tại khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, khoa học kỹ thuật học đồ, giai đoạn chất hóa học kỹ thuật, toàn bộ đối với hắn mở ra. Bắt được, mộng ảo sợi, hợp thành kỹ thuật, Trần Mặc mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Mặc nữ, mặc ca ca, ta đến rồi, mặc nữ hình ảnh, xuất hiện ở desktop máy tính lên. Ăn mặc cổ đại hán phục váy, như bỏ túi tiểu tinh linh, đến giúp ta thu dọn một loại kiểu mới sợi vật liệu kỹ thuật. Trần Mặc nói rằng, được rồi, mặc ca ca, người nói. Trần Mặc bắt đầu, đem mộng ảo sợi hợp thành công thức, trình tự cùng với nguyên lý phương trình, trình bày miệng cho mặc nữ thu dọn. Đại khái 2 giờ, mới đưa kỹ thuật sửa soạn xong hết, người dựa theo mặt trên phương trình. Dùng siêu dẫn máy tính thôi diễn, nhìn có thể hay không đạt đến hiệu quả dự trù. Có thể, ở trong phòng thí nghiệm đem hàng mẫu hợp thành cho ta nhìn một chút. Được rồi, mặc ca ca, mặc nữ ngoan ngoãn gật đầu, đem sự tình giao cho mặc nữ. Trần Mặc liền đi tới phòng thí nghiệm, chuẩn bị bắt đầu thiết kế loại cỡ lớn toàn tức projector. Có hai loại toàn tức projector thiết kế kinh nghiệm, còn có mặc nữ trợ giúp. Loại cỡ lớn toàn tức projector thiết kế sẽ không quá khó, chỉ cần giải quyết một ít vấn đề mấu chốt, liền có thể hoàn thành thiết kế. Hoan nghênh xem, khoa học kỹ thuật thư viện, chương mới nhất, do đổi mới bài này địa chỉ. Hoan nghênh xem, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.